Thần cấp may mắn, chương 42, 42, như vậy cũng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá, lần này hắn trực tiếp khen thưởng 100 tệ. Minh chủ xuất hiện, Vương Hạo, đây chính là khí phách của người có tiền a, người trẻ tuổi. Đại ca, sách này của người ta rất ưa thích, kết giao bằng hữu đi. Ta gọi Lưu Tấn Hoa, thêm ta làm hảo hữu. Về sau ngươi viết xong tình tiết mới trước tiên cho ta xem một chút a hát. Khen thưởng cho ngươi khẳng định sẽ không ít. Được, Vương Hạo ngay lập tức đáp ứng. Vậy ngươi thêm YY của ta vào đi. Sau khi ta có tình tiết mới ta sẽ gửi qua cho ngươi. Đúng rồi, ngàn vạn lần nhớ phải giữ bí mật a, Lưu Tấn Hoa. Cái kia nhất định rồi. Quy củ này ta hiểu rõ. Ta xem tác giả khác viết đều không có vấn đề. Miệng ta rất nghiêm. Hai người thêm vào trên YY. Lưu Tấn Hoa rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nói, đại ca, ta giúp ngươi đi tuyên truyền một chút. Đám anh em của ta bình thường không có việc gì làm đều rất thích đọc sách. Hiện tại đám tác giả kia viết không ra cái gì. Nhạt nhẽo như nước bọt chán chết đi được. Sách này của ngươi bọn họ mà nhìn thấy. Khẳng định sẽ rất yêu thích. Hắn nói xong liền mở YY ra. Vương Hạo ở một bên nhìn lấy. Không hổ là kẻ có tiền a hát. Phạm vi lan lộn cũng không giống nhau. Minh chủ câu lạc bộ Phong Vân. Thấy không thấy không? Chính là minh chủ a. Ca hôm nay không hổ là hảo vận a hát. Vô địch, Long Dực, các huynh đệ. Ta phát hiện một bản sách hay. Tuyệt đối có tiềm lực. Cửu Miểu. Mới đầu giờ chiều nhốn nháo cái gì vậy a, sách gì ngạc nhiên như vậy? Sắc Vi, đúng vậy a, sách gì mà khiến ngươi phải đi tuyên truyền cho hắn a hát? Gửi qua nhìn xem chút coi. Long Dực, đây là địa chỉ, ngươi xem xong khẳng định là ưa thích. Sắc Vi, ta đi nhìn xem, sách này mã số không tệ nha. Tên sách cũng không tệ. Hơn 6.000 chữ, ngươi cái này không phải là quá ít hay không hả? Nhiều nhất chỉ có thể coi là phần mở màn à nha. Cửu Miểu, mới 6.000 chữ a hát. Vậy ta không xem. Long Dực, định mệnh, lời ta nói các ngươi không tin phải không? Sắc Vi, nhìn một chút, cái này bắt đầu ngược lại là rất có ý mới. Cũng không biết đằng sau thế nào. Trước đề cử đi, tặng cho 10 tệ coi như là khen thưởng một chút. Đằng sau phải viết hết ta mới khen thưởng nhiều hơn. Có Long Dực ở trong nhóm giao bán. Mặc dù số lượng từ ít như thế nhưng là vẫn có không ít người cảm giác hiếu kỳ. Vương Hạo bên này vụng trộm kiểm tra một chút trung tâm tác giả. Đề cử biến thành 43 cái. Oa ha ha ha ha. Không sai. Lại ở trong nhóm bận rộn một hồi. Lưu Tấn Hoa cười nói. Đại ca, đám này bên trong đều là minh chủ. Người cứ viết cho tốt. Chỉ cần để bọn hắn nhìn thoải mái khen thưởng khẳng định sẽ không thiếu. Hiện tại số lượng từ còn quá ít nên hiệu quả tuyên truyền không tốt lắm. Bất quá ngươi yên tâm. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đọc sách. Sách này của ngươi nhất định sẽ rất hot. Cái này còn cần ngươi nói sao? Quyển sách này là tiểu thuyết huyền huyễn đệ nhất đỉnh phong. Hơn nữa không có cái thứ hai. Thật là buồn cười chết ta a hát. Hy vọng vậy. Vương Hạo có chút ngượng ngùng cười cười. Cái kia, cảm ơn lời may mắn của ngươi. Hắc hắc, hai người cười một hồi. Lưu Tấn Hoa mắt thấy Vương Hạo đem tất cả chữ sai đều sửa xong. Lúc này mới khen. Đại ca, cái thái độ sáng tác này của ngươi thật là tốt. Nhiều tác giả ta xem trọng viết xong liền nhìn cũng không nhìn rồi đăng lên. Cái kia chữ sai rất nhiều. Không có cách nào nhìn cho vừa mắt. Ta cũng chỉ có mỗi việc thay đổi chữ sai thôi a hát. Cái kia nhất định rồi. Vương Hạo mãnh liệt gật đầu. Thái độ quyết định thành tích. Ha ha, không tệ. Thái độ này của đại ca đáng được khen thưởng 12 lần nha. Lưu Tấn Hoa cười ha ha. Sau đó hỏi Vương Hạo. Đại ca, bình thường trừ sáng tác. Ngươi còn có chơi gì nữa không? Trò chơi. Cái thế giới này có trò chơi gì có thể chơi? Vương Hạo trước đó đã nhìn qua, trò chơi của cái thế giới này so với trước khi trùng sinh ở địa cầu phải kém ít nhất là hơn 10 năm. Trước mắt trò chơi nóng nhất thế giới này là game mạo hiểm hoãn loạn thế giới. Là loại thăng cấp đánh trang bị. Nói trắng ra cũng chính là cùng với trò chơi nhiệt huyết truyện kỳ không khác biệt gì lắm. Là loại hình cày cấp đánh quái nhận trang bị. Khung nguy hiểm dành riêng cho PK. Ngẫu nhiên cũng chơi một chút. Vương Hạo lắc đầu. Quyết đoán làm ra dáng vẻ vô cùng bá đạo. Ta bình thường đều viết tiểu thuyết. Thời gian chơi đùa không nhiều lắm. Cái kia không sợ. Lưu Tấn Hoa rõ ràng là đối với Vương Hạo ấn tượng không tệ. Nói. Ta cho ngươi một cái nick phụ. Ngươi theo ta đánh tổ đội. Đây chính là đại tài chủ AH. Kéo quan hệ tốt về sau chỗ tốt khẳng định không ít. Vương Hạo lúc này gật đầu. Cũng được AH. Không có chuyện gì liền bồi ngươi đánh chơi một trận. Dù sao từ giờ đến chiều vẫn còn sớm. Mấu chốt nhất là ta hôm nay hảo vận. Vô địch, người cản giết người. Phật cản giết Phật, đến bao nhiêu ca diệt bấy nhiêu. Lúc này Lưu Tấn Hoa liền cho Vương Hạo một số tài khoản chức nghiệp trị liệu. Trò chơi này hết thảy gồm có mấy cái chức nghiệp. Chiến sĩ, pháp sư, mục sư, thích khách bốn loại. Mà Lưu Tấn Hoa bản thân chơi là một con nhân vật chiến sĩ. Tên nghe rất tao lệ. Khốc khốc tao nam. Hai người liền tiến nhập trò chơi. Vương Hạo là hai mắt mù tịt. Cái gì cũng không có nhận ra. Cũng may có Lưu Tấn Hoa dẫn đường. Liền tổ đội tiến về địa điểm luyện cấp. Tới địa điểm, Lưu Tấn Hoa nói. Ngươi không cần làm gì hết. Chỉ bơm máu cho ta là được. Đánh ra cái trang bị rác rưởi gì ngươi cứ nhặt lên mà bán cửa hàng. Cái này đơn giản. Vương Hạo gật đầu. Tốt. Hai người bây giờ liền bắt đầu luyện cấp. Không bao lâu sau, tuôn ra một cái vòng tay hoàng kim. Vương Hạo khống chế nhân vật đi tới nhặt lên. Sau đó hỏi Lưu Tấn Hoa. Thứ này đáng tiền không? Lưu Tấn Hoa trả lời. Rác rưởi. Bán cửa tiệm. AH. Vương Hạo không khỏi AH một tiếng. Hắn nào biết được thứ này có đáng tiền hay không? Bất quá dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tùy tiện nhìn một chút. Ấy, thứ này trên mặt có cái thuộc tính màu xanh lá là có ý gì AH? Tiểu cực phẩm, Lưu Tấn Hoa tiếp tục chuyên tâm giết quái. Ý là so trang bị phổ thông thuộc tính cao một chút. Lại nói trò chơi này ngươi thật không có chơi qua sao? Nói nhảm, lão tử xuyên qua tới bây giờ hết thảy có 3 ngày. Lúc nào cũng nghĩ kế sách lập nghiệp. Nào có thời gian chơi đùa. Bình thường đều ở nhà viết sách nha. Vương Hạo cười cười. Lại hỏi. Tiểu cực phẩm cũng không đáng tiền đúng không? Cái này phòng ngự. 2 công kích. 4. Giống như so với trang bị hiện tại ta mang cao hơn một chút AH. Chính ta mang vào vậy. Lưu Tấn Hoa. Ừ, ngươi mang vào đi. Sau đó hắn liền sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Vương Hạo. Kinh ngạc nói. Tăng bao nhiêu? Phòng ngự, 2 công kích, 4 AH, Vương Hạo kỳ quái hỏi. Tựa như là so với ta hiện tại tốt hơn một chút mà. So với ta mang cũng tốt AH. Cái con mẹ nó, Lưu Tấn Hoa thanh âm đều run rẩy. Đại ca, tuyệt đối đừng động, đừng nhúc nhích a, ngươi đem cái vòng tay này giao dịch cho ta. Đúng, cứ như vậy, oa ha ha ha ha ha ha. Đợi Vương Hạo đem vòng tay giao dịch để tự mình mang vào. Lưu Tấn Hoa cười ha ha. Phòng ngự, 2 công kích, 4 siêu cấp cực phẩm vòng tay hoàng kim AH. Ha ha ha ha. Sau đó hắn không hề nghĩ ngợi liền móc bóp ra vứt cho Vương Hạo 500 tệ. Vòng tay này ta mua. Ha ha ha. Hôm nay đơn giản là thật thoải mái AH. Con mẹ nó, liền có 500 tệ tới tay rồi. Vương Hạo nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Như vậy cũng được sao, cách chương.